Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1521, chương 70, chơi đêm canh thứ nhất. Chiến thắng Junbu Cao Trung buổi tối hôm đó, Kataoka huấn luyện viên cũng không có dặn dò nhiệm vụ gì. Để mọi người tự do hoạt động có điều cố ý đưa ra thanh minh. Muốn thêm luyện cũng không muốn thêm luyện quá muộn, lập tức liền là kịch liệt vòng bán kết. Mọi người hay là muốn bảo lưu thể lực, dù sao thi đấu cùng ngày đến tột cùng sẽ phát sinh gì đó. Ai cũng không có cách nào dự liệu Sawamura cùng Kuramochi phân phối ở đồng nhất trong túc xá, đây đương nhiên là Sawamura chủ động yêu cầu. Không phải vậy dựa theo dĩ vãng thông lệ, hắn hoặc là cùng Miyuki ở đồng thời, hoặc là cùng cái khác, cùng năm cấp mấy đồng bọn cùng nhau, không nghĩ tới ngươi đối với ta còn có như vậy ý đồ. Vừa phân phối thời điểm, Kuramochi từng làm ra bé gái e thẹn tư thái, để Sawamura đều muốn ói ra, lão đại, này phong cách một chút đều không thích hợp ngươi, dựa theo thông lệ. Mùa hè giải thi đấu sau khi kết thúc, Kuramochi liền muốn rời khỏi CLB bóng chày chuyên dụng ký túc xá Sawamura, chỉ có điều là quý trọng mọi người ở đồng thời gian mà thôi. Không nghĩ tới càng bị làm ác, năm thứ ba Kuramochi hiện tại đã hoàn toàn là thả bay tự mình, nói không chắc lúc nào liền làm một ít chuyện để Sawamura không ứng phó kịp. Hôm nay trở về phòng, Sawamura lần thứ hai đem mình cải trang trang phục lấy ra Kanto đại hội, tuy rằng không có Koshien như vậy được quan tâm, nhưng bởi vì Seido Cao Trung trên người tin tức bạo điểm quá nhiều, tụ ở khách sạn ngoài cửa. Thỉnh cầu phỏng vấn phóng viên cũng không ít, nếu như bọn họ nhìn thấy Sawamura là chắc chắn sẽ không buông tha phỏng vấn cơ hội toàn quốc trong phạm vi siêu sao tuyển thủ không phải số ít. Nhưng chân chính có thể xưng tụng đại minh tinh cũng là Sawamura một cái, có thể phỏng vấn đến hắn. Các ký giả liền không tính đến không kinh nghiệm tác chiến phong phú Sawamura, đương nhiên sẽ không cho chính mình tự tìm phiền phức, một cái che lấp mũ, một cái sợi vàng, một bên kính mắt, liền để cả người hắn phát sinh thay đổi to lớn. Chỉ cần không phải bằng hữu quen thuộc theo dõi hắn, nhìn kỹ là rất khó nhận ra hắn ngay ở Sawamura chuẩn bị lúc rời đi. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Kuramochi một mặt kinh ngạc nhìn trong phòng người xa lạ. Suy nghĩ một chút mới khó mà tin nổi, chỉ vào Sawamura, ngươi lại nghĩ ra đi. Sawamura làm cái nhỏ giọng thủ thế, ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng, chính mình xuất hành kế hoạch suýt chút nữa liền hủy ở trong tay của hắn. Đêm trường từ từ vô tâm giấc ngủ, vì lẽ đó ta quyết định đi ra ngoài đi dạo một vòng, mang tới ta. Lần này, Kuramochi cũng không có như trước như vậy lựa chọn ngăn cản, mà là một mặt khẩn thiết nhìn Sawamura đối mặt bạn tốt cầu viện ánh mắt. Sawamura không thể tránh khỏi mềm lòng, vậy ngươi có phải là cũng giả dạng một hồi? Đối với Sawamura đề nghị, Kuramochi thập phần hưng phấn gật đầu, tự từ năm trước tham gia Koshien, nhìn thấy Sawamura Eijun cải trang xuất hành thời điểm, hắn đã sớm muốn như vậy nhiều đẹp trai nha. Lúc trở lại còn có thể cùng xung quanh tiểu đồng bọn nhi trang một trang. Nhân sinh lạc thú đơn giản chính là như vậy, cải trang trang phục trang bị. Kuramochi tự nhiên là không có, có điều này không làm khó được Sawamura. Chỉ chốc lát sau, hắn ngay ở túi của mình bên trong móc ra một con tóc giả, ngươi muốn ta phận nữ nhân. Tuy rằng trước cùng Sawamura Eijun lái qua chuyện cười, nhưng thật muốn phận nữ nhân, Kuramochi nội tâm là bài xích, nam nhân cũng là có thể tóc dài. Hơn nữa điều này cũng không phải nữ sĩ loại kia tóc dài. Giả gái, hoặc là tướng mạo có mấy phần ôn nhu. Phẫn lên sau khi tuyệt đối không khó coi, hoặc là sẽ không có phẫn cần phải. Làm như vậy trái lại thành dấu đầu lòi đuôi, tình huống có thể sẽ càng nát Kuramochi tướng mạo. Tuy rằng không tính là cương nghị, nhưng tuyệt đối là nam tử tướng mạo phẫn nữ trang, căn bản là không được bị giữ ở ngoài cửa những phóng viên kia chảo bao. Cái kia xây đô cao trung việc vui nhưng lớn rồi đảo quốc đại nam tử chủ nghĩa là vô cùng nghiêm trọng, một khi nam sinh phẫn nữ sinh, tuyệt đối sẽ bị người xem thường. Có điều một con tóc giả mang theo lại hết sức bảo vệ mặt hiệp Kuramochi xem ra vẫn là rất có vài phần bơ tiểu sinh mùi vị. Có người nói hiện tại tiểu thịt tươi một nửa công lao đều ở kiểu tóc lên, lời này có thể không phải là không có đạo lý. Không phải vậy ngươi để những kia tiểu thịt tươi tất cả đều lý cái đầu chọc thử xem, lý xong sau khi tiểu thịt tươi tướng mạo tuyệt đối đủ đem ngươi tam quan triệt để hủy hoại cho Kuramochi phẫn lên. Sau khi hai người gión ra gión rén liền chuẩn bị chạy ra ngoài, kết quả đi không bao xa liền bị người bắt lại. Kanemaru là vừa tiểu tiện kết thúc chuẩn bị trở về phòng, sau đó hắn liền nhìn thấy hai cái bóng người quen thuộc lén lén lút lút muốn chạy ra ngoài giải thi đấu gần ngay trước mắt. Vẫn còn có người muốn đi ra ngoài lêu lổng tinh thần trọng nghĩa tăng cao Kanemaru. Đương nhiên muốn giúp đỡ ngăn cản, đừng xem không phải đội bóng đội trưởng. Nhưng Kanemaru bình thường bận tâm sự tình tuyệt đối không thể so đội trưởng thiếu, các ngươi. Ngăn cản hai người sau khi nhìn có chút xa lạ dáng dấp, Kanemaru theo bản năng liền chuẩn bị xin lỗi chờ chút. Cái này mang mũ lưỡi chai, mắt kiếng gọng vàng tuấn tú nam hài, làm sao càng xem càng quen thuộc. Quay đầu lại nhìn một cái khác, dáng dấp liền càng quen thuộc, các ngươi. Tiếng thứ nhất các ngươi là kinh ngạc, tiếng thứ hai các ngươi chính là kinh ngạc, có muốn hay không cùng nhau đi? Vì phòng ngừa cái tên này đi mật báo, biện pháp tốt nhất đương nhiên là đem hắn lôi xuống nước. Sawamura trực tiếp nhỏ giọng hỏi. Kanemaru theo bản năng liền muốn cự tuyệt, hắn hiện tại ở đội bóng bên trong vị trí có thể không giống trước mắt hai vị này như vậy vững chắc, chỉ là muốn bảo vệ hắn vị trí hiện tại. Kanemaru cũng đã khiến lên cả người thế võ, vào lúc này cái nào có tâm tư đi ra ngoài lêu lổng. Nhưng là nhìn Kuramochi cái kia ánh mắt bất thiện, từ chối, Kanemaru trước sau không có nói ra, cuối cùng bị bức ép bất đắc dĩ. Hắn cũng chỉ có thể theo thông đồng làm bậy, ba người là từng cái đi ra khách sạn. Không phải vậy tụ tập cùng nhau, mục tiêu quá chói mắt, xuất hành phi thường thuận lợi, những này thể dục kênh phóng viên. Còn lâu mới có được phóng viên giải trí loại kia cầu tử tinh thần, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Có người ở tại bọn hắn trước mắt lừa dối ba người một đường thông suốt không trở ngại. Cách mở tửu điếm đầu tiên là tìm cái ăn vặt địa phương, thỏa mãn một hồi chính mình vị, sau đó lại bắt đầu lung tung không có mục đích đi dạo. Cái cảm giác này không thể nói cao hứng, nhưng tuyệt đối có thể xưng tụng là thư thái, dù sao có chương có thỉ mới là vương đạo. Trước cái kia đoạn tháng ngày, các bạn nhỏ căng ra đến mức quá gấp, tình cờ như vậy buông lỏng một chút cũng là không sai. Trải nghiệm khách sạn phía sau khoảng chừng một cái đường phố vị trí, có một trận bóng rổ, hai cái sân bóng rổ, một bên đều có người ở đánh, nửa sân bóng rổ cũng chính là trong truyền thuyết đấu ngưu thi đấu người nơi này phi thường thủ trật tự, nên có một nhánh đội ngũ bị thua sau khi ngay lập tức sẽ bị đào thải ao đội ngũ của hắn theo bù đắp, có muốn tới hay không một lần. Bóng rổ cùng bóng đá chuyên nghiệp tính còn lâu mới có được bóng chày như vậy, cường sẽ chơi bóng rổ hoặc là sẽ đá bóng, không hẳn sẽ chơi bóng chày. Thậm chí hỏi một cái đội bóng rổ bên trong, bên trong không có chơi đùa bóng chày người khả năng chiếm hơn một nửa nhi thế, nhưng chơi bóng chày tuyển thủ, bởi vì trong giờ học vận động hoặc là thể dục hoạt động khóa hầu như sẽ không chơi bóng rổ hoặc là đá bóng, thêm vào tố chất thân thể được thường thường nước Heia không đến nỗi qua kém. Liền Sawamura biết Kuramochi cùng Kanemaru đánh đều là không sai, hưng đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.